tốt nhất con rể, chương 1913, tại quốc gia chúng ta, liền muốn vỗ chúng ta quy củ tới. Góc truyện audio.com, chúng ta xe, Lâm Vũ nghe được hắn lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tim trong nháy mắt lột bột run lên, tiếp theo mặt trầm xuống, giả trang ra một bộ cực kỳ tức giận bộ dáng, nghiêm nghị quát. Lê ông hét tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Ngươi cái này không phải là không tin ta sao? Lý Thiên Ảnh nghe tiếng trong nháy mắt cũng khẩn trương lên, dùng sức nắm chặt Lâm Vũ cánh tay. Mặc dù Lê ông hét muốn kiểm tra là xe thế nhưng một khi bọn hắn tới gần xe, liền sẽ phát hiện xe phía sau hai vợ chồng. Hà tiên sinh, ngươi đừng kích động, ta nói, nhiệm vụ lần này đối chúng ta mà nói can hệ trọng đại cho nên chúng ta muốn hết sức cẩn thận. Lê ông hét vội vàng giải thích nói, ta xem xét xe phía sau cũng là vì để phòng vạn nhất, đồng dạng cũng là để chứng minh ngươi không có nói sai, ta vừa rồi chú ý tới, bằng hữu của ngươi có chút khẩn trương, hơn nữa vô ý thức hướng trên xe xem, cho nên ta muốn xem xét một chút trên xe có phải hay không cất giấu cái gì. Thân là một tên YouTube tiểu đội trưởng, Lê ông hét tự nhiên sức quan sát hơn người, bắt giữ nói Lý Thiên Ảnh trên mặt không an thần sắc sau đó, hắn liền kết luận trên chiếc xe này có chuyện ẩn ở bên trong. Lê ông hét tiên sinh, nếu như ngươi muốn điều tra chúng ta xe, không khác xâm phạm chúng ta tư ẩn. Chính chúng ta xe mặc kệ phía trên đặt vào cái gì, các ngươi đều không có quyền xem xét. Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, liền giống với trong nhà người đặt vào cái gì đồ vật ta cũng không có quyền lợi cưỡng ép xông vào xem xét a. Hà tiên sinh, ngươi nói quá nghiêm trọng, ta bất quá là nhìn một chút trên xe có cái gì mà thôi. Lê ông hét hơi hơi híp mắt trầm giọng hỏi. Hà tiên sinh phản ứng mãnh liệt như thế, chẳng lẽ là xe này bên trên cất giấu chúng ta muốn tìm người. Vốn là hắn chỉ là đối Lâm Vũ bọn hắn xe còn có lòng nghi ngờ thế nhưng bây giờ thấy Lâm Vũ phản ứng, hắn cảm giác xe này bên trên vô cùng có khả năng liền cất giấu bọn hắn muốn tìm người. Nghe được hắn lời này, phía sau hắn một đám thủ hạ trong nháy mắt. Xoạt, một tiếng vọt tới phía sau hắn, từng cái thần sắc khẩn trương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Ta không biết các ngươi muốn tìm người cũng không quan tâm các ngươi muốn tìm người là ai. Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, ta chỉ là cảnh cáo các ngươi, không cho phép động ta xe. Ai dám tới gần ta xe chính là đối ta khiêu khích chính là ta địch nhân. Nghe được hắn lời này, Lê ông hét sắc mặt hơi đổi, cắn răng, nhìn qua Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Hà tiên sinh, ta không có đoán sai lời nói, cái này đối ở thế giới sát thủ bảng đứng hàng thứ nhất vợ chồng, ngay tại xe của ngươi bên trong a, không nói gạt ngươi, bọn hắn chính là chúng ta muốn tìm phản đồ, nếu như ngươi không muốn thương tổn chúng ta cùng quý bộ môn ở giữa quan hệ, liền đem người giao cho ta. Chấm, ta mới vừa nói qua ta trên xe đặt vào cái gì, không có quan hệ gì với các ngươi. Lâm Vũ cũng trầm mặt lạnh giọng nói ra. Nếu như ngươi không muốn thương tổn chúng ta cùng quý bộ ở giữa quan hệ, liền tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rời đi nơi này. Hà tiên sinh, ta không biết ngươi tại sao phải bao che hắn, thế nhưng ngươi thật phải vì như thế một cái phản đồ cùng chúng ta lép vạch mặt sao? Lê ông hét lạnh giọng hỏi. Lê ông hét tiên sinh, mặc kệ là trong miệng ngươi phản đồ vẫn là bất luận cái gì cùng hung cực ác người, đến Viêm Hạ, đều là chúng ta quân cơ sử cần bắt người bị tình nghi. Đều muốn do chúng ta quân cơ sử thẩm vấn điều tra sau đó lại làm xử trí. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ hai mắt như đau, lạnh lùng chất vấn nói. Coi như chúng ta cùng các ngươi kép quan hệ cho dù tốt các ngươi cũng không có quyền lực tại chúng ta quốc nội nói bắt người nào liền bắt người nào, nói muốn người liền muốn người a, mời ngươi nhớ kỹ các ngươi chỉ là chúng ta quân cơ sử minh hữu, không là chúng ta quân cơ sử thượng cấp. Lê ông hét trong nháy mắt bị Lâm Vũ lời nói này có chút nghẹn lời, do dự chỉ chốc lát chậm dần ngữ khí nói ra. Hà tiên sinh, ta không có ý thứ kia, chỉ bất quá cái này người đối chúng ta clip mà nói cực kỳ trọng yếu cho nên chúng ta nhất định phải lập tức đem hắn bắt trở về, huống hồ chúng ta đã cùng các ngươi thượng cấp chào hỏi. Ta không biết các ngươi là thế nào chào hỏi, ta chỉ biết là tại Viêm Hạ các ngươi liền muốn dựa theo chúng ta quy củ tới. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra. Các ngươi muốn người lời nói, liền để các ngươi thượng cấp cùng chúng ta thượng cấp thương lượng, đạt được trả lời về sau, lại đến quân cơ sử lĩnh người chính là. Không tốt ngươi không thể đem hắn đưa đến quân cơ sử. Lê ông hét nghe được Lâm Vũ lời này, lập tức khẩn trương lên, trầm giọng nói. Hà tiên sinh, xin ngài đem người giao cho ta. Chấm, đội trưởng, xem ra người nhất định liền tại bọn hắn trên xe chúng ta trực tiếp xông lên đi đem người giành lại tới đi. Lê ông hét phía sau một tên thủ hạ trầm giọng nói ra. Hắn rõ rệt không muốn đem người giao cho chúng ta. Chấm, đúng, đội trưởng, còn cùng hắn phí lời gì, chúng ta trực tiếp động thủ đi. Ta đã sớm nghe người khác nói Hà Gia Vinh mạnh bao nhiêu mạnh cỡ nào, hôm nay cũng muốn kiến thức hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đúng vậy à, đội trưởng, mềm không tốt, trực tiếp tới cứng rắn đi. Mặt khác lớp thành viên cũng nhao nhao ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn cùng Lâm Vũ giao thủ. Lúc trước các quốc gia đặc thù cơ cấu giao lưu đại hội, bọn hắn cũng không có tới, tất cả có quan hệ với Lâm Vũ tin tức bọn hắn đều là nghe nói, cho nên lúc này gặp đến Lâm Vũ, bọn hắn cấp thiết muốn kiến thức cái này bị truyền thần hắn thần quân cơ chỗ ảnh linh đến cùng là cái gì chất lượng. Cách chương.